Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4454, rau trộn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đen, làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Rau trộn à, tên gà yếu nhà ngươi, kết quả lai bị lật thuyền trong mương rồi. Chim thần ma chửi bới. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt nói. Mẹ nó, ta vẫn luôn đề phòng mà. Ai ngờ cuối cùng sắp đi ra ngoài thì nàng ta lại đột nhiên gây khó dễ. Hơn nữa, không phải ngươi cũng nhìn thấy sao, hắn ta đã đưa tất cả mọi người ra ngoài rồi. Ai có thể nghĩ đến lúc nào ý thức ma thần của nàng ta sẽ thức tỉnh và làm chủ chứ? Nói đến đây, bản thân Dương Bách Xuyên cũng vô cùng phiền muộn. Chim thần ma tức giận nói, được, ngươi có đề phòng, nhưng tiểu tử ngươi là người cuối cùng buông lỏng. Người ta đã chờ giây phút ngươi buông lỏng đó mà giở trò, mặc kệ người khác đi ra ngoài thì sao chứ? Những người khác là người khác. Ngươi là ngươi, như vậy chỉ làm ngươi tê liệt mà thôi. Dương Bách Xuyên ngắt lời chim thần ma. Rồi, được rồi, bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, quan tài vỡ này có thể dùng lực phá vỡ để ra ngoài không? Ha ha, gà yếu à, đây là huyết quan hoàng tuyền được chế tạo từ huyết ngọc hoàng tuyền. Không phải tiên khí bình thường mà ngươi nghĩ, nó là bảo khí tiên thiên vượt qua cấp bậc tiên khí cực phẩm, là chí bảo. Với thực lực hiện tại của ngươi mà muốn miễn cưỡng pha vỡ huyết quan để đi ra ngoài, đúng là nói chuyện viển vông. Hơn nữa, ngươi không thấy khắp nơi bên trong đại điện này toàn là đồ vật có khắc chữ trận pháp sao? Nếu không có ai khống chế thì dễ nói, còn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ma đầu kia đã ra ngoài. Nàng ta đang khống chế huyết quan và đang vận hành trận pháp. Không biết uy lực mạnh cỡ nào thì làm sao đánh phá được. Chim thần ma thản nhiên dội gáo nước lạnh lên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên phiền muộn một hồi, hắn thật sự không biết phải làm sao. Bây giờ, hắn biết con chim lắm lông này sẽ không nói dối hắn trong những vấn đề như vậy. Nếu con chim lắm lông đã nói không phá nổi thì là không phá nổi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi lại hỏi thật sự có thể luyện hóa chúng ta không? Người nói xem, ma đầu kia. Ha ha, nếu tôi thật sự đi đến tiên vực hỗn loạn. Tìm một nơi tà ma bảy binh bố trận thi pháp huyết tế luyện hóa như lời ma đầu nói thì một con gà yếu nhỏ bé hỗn nguyên đạo tiên như ngươi cũng có thể biến thành vũng máu chỉ trong nửa phút. Huyết quan hoàng tuyền có sức mạnh của hoàng tuyền. Đây chính là sức mạnh có thể nói là cùng đẳng cấp với sức mạnh của âm dương, không phải là thứ mà hiện tại tiểu tử ngươi có thể hiểu được. Lực lượng trên thế gian có ngũ hành, căn nguyên của lực lượng ngũ hành chính là lực âm dương. Lực hoàng tuyền và một số ít lực lượng nhỏ vượt xa lực ngũ hành. Đến lúc đó, đừng nói là luyện hóa ngươi, ngay cả trứng côn bằng cũng đừng mong yên ổn. Chim thần ma phổ cập cho Dương Bách Xuyên một phen. Ngay lúc Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời này, hắn không khỏi nói. Ta sẽ thu trứng côn bằng vào bình càn. Lúc này hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại sáng lên. Đương nhiên là nghĩ tới bình càn khôn. Trứng côn bằng được an toàn trong không gian bình càn khôn. Đến lúc đó hắn cũng có thể tiến vào bình càn khôn để tránh khỏi sự luyện hóa của huyết quan. Cũng không được, biết đâu ma đầu có thể luyện hóa cả bình càn khôn thì sao? Mà đánh chết hắn cũng không tin. Dương Bách Xuyên còn chưa nói hết câu đã im lặng, tại hắn sợ ma đầu nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng có bình càn khôn ở đây, hắn không sợ, ngươi cứ luyện hóa thử xem. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Chim thần ma châm biếm, quả nhiên, bình càn khôn chính là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Đi thôi, bây giờ chúng ta tiến vào không gian bình càn khôn, ta cũng muốn xem thử ma đầu kia luyện hóa ta như thế nào, ha ha. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đương nhiên lần này là truyền âm trao đổi với chim thần ma. Khoan đã, vội cái gì, bây giờ vẫn chưa phải là lúc tiến vào bình càn khôn, ma đầu kia tất nhiên đang canh chừng nơi này. Đợi khi nào nàng ta thi pháp huyết tế thì tiểu tử ngươi hãng tiến vào bình càn khôn để tránh né. Đến lúc đó, ma đầu thi pháp tất nhiên sẽ tiêu hao sức lực, tiểu tử ngươi sẽ có cơ hội lật ngược tình thế để xử lý nàng ta, hiểu không? Chim thần ma truyền âm dặn dò, Dương Bách Xuyên vừa cười nham hiểm vừa truyền âm nói, ha ha, vẫn là con chim lắm lông nhà ngươi suy tình chu đáo, được rồi, nghe lời ngươi. Khi thời cơ đến, ta sẽ làm cho ma đầu đó lầm tưởng ta đã chết. Chờ lúc nàng ta đi vào, một lần hành động trấn áp nàng, nghĩ đến lúc đó sắc mặt của nàng ta chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Sau đó, một người một chim nói nhỏ với nhau, bắt đầu bàn bạc chuyện lật ngược tình thế đánh lừa ma đầu kia một vố như thế nào. Thời gian ở trong huyết quan còn dài, Dương Bách Xuyên lại có bình càn khôn bên người, trong lòng hẳn rất tự tin nên cũng không vội, chỉ thản nhiên ngồi xuống bắt đầu thiền. Hắn cũng không biết khi nào nàng ta sẽ bắt đầu, chắc là đi đến tiên vực hỗn loạn gì đó cũng phải mất thời gian rất lâu. Dù sao cũng không thể ra ngoài, vậy cứ kiên nhẫn chờ ở đây thôi. Mặc dù Dương Bách Xuyên đã tới tiên giới này rất lâu rồi, nhưng hắn thật sự chưa đi được nhiều nơi. Lúc trước ma đầu kia nói sẽ đi đến tiên vực hỗn loạn nào đó, nơi này vừa nghe đã thấy không phải chỗ tốt lành gì. Dương Bách Xuyên cũng biết, hỏi chim. Thần ma, quả đen, ngươi có biết tiên vực hỗn loạn là nơi nào không? Nếu nói đến nơi nào khác thì thật sự lão tửu chưa chắc đã biết. Nhưng tiên vực hỗn loạn của tiên giới lại là nơi tiếng tăm lừng lẫy. Một tiên nhân đã từng ra ngoài tu luyện chắc chắn đều biết. Chỉ có gã yếu như ngươi chưa từng ra ngoài mới không biết. Chim thần ma vẫn còn chọc tức Dương Bách Xuyên trước rồi mới nói tiếp. Không nhớ nổi đã bao lâu rồi. Lão tử và lão già khốn nạn Vân Thiên Tà là sư phụ của ngươi đã từng đến tiên vực hỗn loạn một lần. Chỗ đó nên nói thế nào nhỉ? Có thể nói là một nơi vô pháp duy nhất trong tiên giới, không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều là chỗ có quy tắc. Dừng lại, nói chuyện bình thường được rồi, lần sau đừng kéo theo lão già nhà ta vào, nếu không đừng trách ta nhổ sạch lông của ngươi. Còn có cái gì gọi là không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều có quy tắc là sao? Nói như thế không phải rất mâu thuẫn sao? Dương Bách Xuyên ngắt lời chim thần ma, trừng mắt nhìn nó nói. Cát, trong mắt lão tử, Vân Thiên chính là một lão khốn kiếp. Thần ma nói tới chỗ này, Dương Bách Xuyên giơ tay lên, nó lập tức ngậm miệng lại. Ta đã nói với con chim lắm lông nhà ngươi rồi, chỉ có ta mới được mang lão già, còn ngươi thì không được. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm chim thần ma. Được rồi, lão tử sẽ cho ngươi chút thể diện. Chim thần ma thực sự sợ rằng con gà yếu Dương Bách Xuyên sẽ LTSCS lông vũ của nó. Nói tiếp đi, tiểu gia ta nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho chim thần ma nói chuyện đàng hoàng tiếp. Chim thần ma ho khan rồi nói. Sở dĩ nói trong tiên vực hỗn loạn không có quy tắc, nhưng khắp nơi đều có quy tắc. Là bởi nói như thế nào đây? Nơi đó à? Nói một cách dễ hiểu thì đó là nơi có tiên nhân tội ác, tài trời. Tức là những người bị tiên môn của tiên giới trục xuất. Hoặc những người đã liều mạng đắc tội với đại đế, v.v. Thậm chí còn có ma tộc, còn có quỷ tiên, yêu tiên, v.v. Thậm chí có một số gia tộc sinh linh mạnh mẽ khác cũng sẽ được thấy trong tiên vực hỗn loạn. Trong tiên vực hỗn loạn không có người thống trị thật sự, tổ chức quyền lực quá hỗn loạn, không ai có thể thực sự thống trị được. Từng có tin đồn là có một người được xưng danh tiên đế đã đến tiên vực hỗn loạn để cai trị nơi này. Muốn trở thành đế vương của tiên vực hỗn loạn, kết quả hắn đã chết, nhưng ngươi đoán xem hắn chết như thế nào? Nói đến đây, chim thần ma đặt ra một câu hỏi và dừng lại hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thản nhiên nói, đương nhiên là hắn bị một tiên đế cùng cấp G, TCS, T, hoặc là bị một vị có danh hiệu tiên đế khác G, TCS, T thôi, còn có thể chết như thế nào chứ? Cấp bậc tiên đế hay là danh hiệu tiên đế? Những người đó đều là nhân vật cường đại nhất trong tiên đế. Ai có thể dễ dàng G, T, C, S, T được. Cho dù là có người cùng cấp bậc vây đánh cũng không dễ dàng G, T, C, S, T một người có danh hiệu tiên đến được. Chim thần ma mỉm cười nói. Ha ha, tiểu tử, nếu ta nói cho ngươi biết vị có danh tiên đế ấy chết là do bị một người vô danh G, T, C, S, T, hoặc thậm chí chỉ là một hỗn nguyên đạo tiên nhỏ bé G, T, C, S, T thì ngươi có tin không? Cách chương.